Sắt Trá Phong Vân, chương 988, trùng kích nhập thánh, hạ, góc truyện audio.com, Hỏa Sơn Chi Tâm mới tiến vào lòng bàn tay, cây búa đấu hồn trong cơ thể lập tức có phản ứng. Giờ phút này, cả hồn vực thiêu đốt hình thức ban đầu cũng bắt đầu nhúc nhích giống như trái tim trong cơ thể người. Cả hai dây dưa với nhau hình thành một lực lượng giống như rắn quấn quanh thân cây lao về phía Hỏa Sơn Chi Tâm. Lực lượng này vừa quấn quanh vừa đi tới, nhất thời từ xung quanh lực lượng mọc ra vô số gai nhọn. Chúng bắt đầu dùng sức đâm vào trong Hỏa Sơn Chi Tâm, muốn nhận được nhiệt lưu nóng hồi từ trong đó. Giờ phút này không cần can kình phải cố gắng hết sức để vận dụng, phương pháp hít thở rèn sắt theo bản năng đã bắt đầu chuyển động. Hỏa Sơn Chi Tâm ở lòng bàn tay can kính nhảy nhót dường như muốn rời khỏi sự khống chế này. Năm ngón tay can kình bỗng nhiên khống chế Hỏa Sơn Chi Tâm đang nhảy nhót. Thứ này xem ra cũng là một loại thánh khí biến dạng. Mặc dù chưa từng được đánh bóng, không tính là thánh khí thật sự, nhưng phẩm chất của nó vẫn cao hơn so với hồn binh. Sử dụng nó làm ra hồn binh sẽ trở thành hồn binh mạnh nhất. Càn Kình lặng lẽ tính toán xem nên bắt tay vào làm Hỏa Sơn Chi Tâm thế nào. Tuy rằng vừa tranh đoạt được một ít thánh khí, nhưng không có một thánh khí nào có thể thích hợp với cây búa hơn viên Hỏa Sơn Chi Tâm này. Nhập thánh, ở chỗ này sao? Càn Kình lặng lẽ tính toán tới khả năng nhập thánh. Dù sao thứ đồ trong tay này cũng không phải là thánh khí chân chính, nhưng xét về phẩm chất lại cao hơn hồn binh rất nhiều. Trong lịch sử chưa từng có người nào sử dụng vật như vậy để thử nhập thánh. Hắn cũng không biết có thể đủ để thành công hay không. Cần gì quan tâm tới điều đó, cứ thử một lần xem sao. Càn Kình càng ngày càng khát vọng nhập thánh. Mạo hiểm nhận được Hỏa Sơn Chi Tâm cũng không muốn cầm đi làm hồn binh hoặc thánh khí gì khác, trực tiếp thôi động cây búa đấu hồn trong cơ thể đang đạt tới đỉnh phong, lại hấp thu nhiệt lưu trong đó. Nhiệt lưu tiến vào trong cơ thể, đầu tiên là lưu chuyển giữa 108 tử đấu khiếu. Rất nhanh lần đầu tiên chúng thật sự chảy đến trong 108 hoạt đấu khiếu. Khí lưu như vậy vừa tiến vào trong hoạt đấu khiếu, đấu khí phong vân trong cơ thể không ngờ sinh ra cảm ứng hưng phấn sinh động. Huấn luyện phong vân kim thân. Cho tới bây giờ hắn đều tập luyện ở trong hồ nước kỳ quái kia. Điều này đã trở thành một loại trạng thái hoàn toàn bản năng. Khi tiếp nhận nhiệt lưu trào vào trong cơ thể, phong vân kim thân sẽ bắt đầu chuyển động. Phong vân kim thân hút nhiệt lưu, lượng nhiệt lưu cây búa hút được nhất thời bị phân chia, giảm đi không ít. Nó giống như biến thành một hài tử bị lấy đi một phần thức ăn, bắt đầu lập tức điên cuồng hấp thu nhiệt lưu trong Hỏa Sơn Chi Tâm. Cứ như vậy càng nhiều nhiệt lưu hơn bắt đầu tiến vào trong cơ thể Càn Kình. Lúc đầu Hỏa Sơn Chi Tâm còn đang phản kháng, nhận được nhiệt lưu liên tiếp mạnh mẽ, đột nhiên không phản kháng nữa, hoàn toàn mở rộng ra giống như hồng thủy vỡ đê, đem nhiệt lưu vô tận hoàn toàn trùng kích đến trong cơ thể Càn Kình. Cùng lúc hấp thu điên cuồng, cũng điên cuồng đẩy vào. Trong phút chốc nhiệt độ thân thể Càn Kình nhanh chóng lên cao. Ngũ tạng lục phủ giống như đã bị nhiệt lưu hòa tan. Cái trạng thái này không có thể giống như trạng thái nhập thánh được. Càn Kình tạm thời dừng ý niệm trùng kích nhập thánh. Hắn vội vàng điều khiển đấu ký hộ thể tấm lá chắn trong cơ thể này. Góc truyện audio.com, khiến chúng giống như kết hợp với cơ thể, để phòng ngừa nhiệt độ Hỏa Sơn Chi Tâm lên quá cao trực tiếp thiêu cháy mình. Hỏa Sơn Chi Tâm này có thể nói là phần tinh hoa thật sự của núi lửa. Nhiệt độ chứa trong đó cao hơn so với nhiệt độ phía lớp ngoài của nó gấp vô số lần. Rầm rầm rầm rầm, Càn Kình đối mặt với nhiệt lưu cuồn cuộn vào cũng không ngăn cản. Mặc dù bây giờ có thể ngăn cản thành công, nhưng ngăn cản như vậy lại có ý nghĩa gì? Không phải là nhiệt lưu sao? Càn Kình biết rất rõ ràng, đấu khí vốn là tiềm lực kích phát bản thân, đồng thời cũng hấp thu nguyên khí vạn vật đại địa để phát sinh ra càng nhiều đấu khí hơn, khiến chiến sĩ trở thành cường giả chân chính. Hỏa Sơn Chi Tâm cũng là một loại trong vạn vật đại địa. Thu nạp khí tức vạn vật đại địa chuyển hóa đấu khí là thu nạp trực tiếp, thu nạp từ trong Hỏa Sơn Chi Tâm cũng là thu nạp. Không phải chỉ hơi nóng một chút sao? Không phải tiền của phi nghĩa, người ta làm sao có thể có nhiều được? Tâm tính Càn Kình thả lỏng, chủ động nuốt trôi nhiệt lưu đang trào vào trong cơ thể. Nhiệt lưu khổng lồ lưu chuyển trong đấu mạch đấu khiếu sinh tử. Nó đi qua nơi nào, nơi đó đều giống như được gia cố thêm. Sau khi đấu mạch trải qua nhiệt lưu hun nướng, trở nên bền chắc hơn so với trước kia. Đấu kỵ tấm lá chắn trong cơ thể ở dưới trùng kích của nhiệt lưu cũng dần dần trở nên nóng bỏng hơn. Giờ phút này, tâm thần Càn Kình đột nhiên khẽ chấn động. Hắn điều khiển cây búa đấu hồn trong cơ thể qua, hung hăng đập một búa đối với đấu kỹ của mình. Ngũ tạng lục phủ của Càn Kình có một cảm giác muốn bể nát. Hắn cảm thấy khó chịu tới mức khí huyết sôi trào, thậm chí còn có ý định muốn thổ huyết. Đấu Kỵ tấm lá chắn lắc lư một cái, sau đó vẫn yên lặng như lúc đầu. Rèn, nếu vũ khí có thể rèn, như vậy Đấu Kỵ hẳn cũng có thể rèn chứ. Càn Kình cắn môi một cái, tấm lá chắn là một phần thân thể mình, xem mình là một trang bị để rèn, như vậy chắc là có thể chứ. Hồn vực thiêu đốt mở cho ta, trong nháy mắt thân thể Càn Kình thật giống như bị thiêu đốt. Cây búa đấu hồn lộ ra quang mang cực nóng, lại một búa đập về phía Đấu Kỵ tấm lá chắn. Ầm, ầm, ầm, Càn Kình có một cảm giác kích động muốn dừng tay. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như lúc tự mình hại mình như vậy. Nhưng nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, biện pháp tốt nhất chính là kết hợp hai đại đấu kỹ hộ thể thành một khối, như vậy uy lực liên hợp sẽ vượt xa hơn nhiều so với uy lực của từng cái. Đập, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Thừa dịp nhiệt năng của hỏa sơn chi tâm còn quá nhiều, thiêu đốt cho chúng tương đối mềm mại đi một chút cũng tốt. Trong cát trong thân thể Càn Kình liên tục phát ra âm thanh rèn. Nếu như không phải hắn chôn mình ở sâu trong cát hơn 100 mét, âm thanh đã sớm truyền đến mặt đất. Một búa, lại một búa, cho dù là thất hoàng tử man tộc Pháp Lạp Khắc cũng không đánh khiến thân thể mình đau đớn. Nhưng Càn Kình lại hết lần này tới lần khác lĩnh hội cảm giác đau đớn đã lâu ngày không gặp. Cuối cùng Đấu Kỵ tấm lá chắn trong cơ thể xuất hiện một chút buông lỏng. Đấu Kỵ chết trong sao sinh tử ấn không ngừng quấn vòng quanh Đấu Kỵ tấm lá chắn, muốn nó có thể sớm vỡ ra một chút. Ầm ầm, tấm lá chắn vỡ, Càn Kình biết trong trạng thái này, mình cần cố gắng khống chế lực phòng ngự của Đấu Kỵ tấm lá chắn giảm xuống đến mức thấp. gocchuyenaudio.com, nhất, nếu không nếu như nó phát huy toàn bộ, mình thật sự không có cách nào đánh nát Đấu Kỵ hộ thân này của mình. Cách chương.